giết đi, phòng ngự bị phá, đám người thần đạo tử từng cái ánh mắt điên cuồng, dồn dập nhảy vào chiến đoàn, tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Diệp Thiên Thánh Chủ, vừa nãy thời điểm tiến công thần đô, các ngươi tựa hồ không ra lực, hiện tại thần đô đã phá, các hạ nên ra tay rồi chứ. Cổ Minh Ma Tôn quay đầu liếc nhìn Thánh Thành Diệp Thiên Thánh Chủ, ánh mắt âm lạnh. Trước tiến công thần đô, hầu như tất cả đều là khôi lỗi của linh ma tộc hắn đánh tiên phong, mà cường giả Thánh Thành vẫn cố thủ phía sau, tự nhiên dẫn tới Cổ Minh Ma Tôn bất mãn. Cổ Minh Ma Tôn yên tâm, trước thần đô phòng ngự quá mạnh, Thánh Thành ta ra tay, cũng rất khó phá tan vòng bảo vệ, bây giờ phòng ngự của thần đô đã phá, Thánh Thành ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên Thánh Chủ khẽ mỉm cười, sau đó quay về phía sau rất nhiều cường giả Thánh Thành quát lạnh. Nghe ta hiệu lệnh, giết vào thần đô, đem hết thảy người phản kháng Thánh Thành ta, chém giết sạch sành sanh. Vâng, đám người cận ly phó Thánh Chủ, Long đạo nhân cười một tiếng, dẫn dắt rất nhiều cường giả Thánh Thành, dồn dập nhảy vào trong thần đô. Một hồi đại chiến thảm liệt, ở trong thần đô bạo phát. Các thế lực lớn nhân tộc liên hợp lại, tuyệt đối là một con số kinh người, nhưng mà so với linh ma tộc cùng với cường giả Thánh Thành, lại có chút giật gấu vá vai. Trong đó càng đáng sợ, vẫn là khôi lỗi linh ma tộc, những khôi lỗi này đến từ viễn cổ các tộc, hung hãn không sợ chết, từng cái bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người. Ha ha ha, thiết thật thoải mái, trong đó mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc, mỗi đánh xuống một đòn, đều có thật nhiều cường giả vẫn lạc, lượng lớn tinh huyết bị bọn hắn hút vào trong cơ thể, hóa thành năng lượng. Cách chương.